Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 19, yêu tộc hủy diệt. Cho ta giết. Sesomaru khóe mắt hơi co quắp một, vẫn là hô lên tiếng. Giết. Chúng yêu chợt bộc phát ra một hồi tiếng hô. Uy thế dĩ nhiên không thể so với chúng thiên binh kém. Dương Tiễn trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ mặt. Bất quá mấy vạn yêu tộc dĩ nhiên có thể bộc phát ra uy thế như thế. Dương Tiễn nhịn không được hướng đứng ở bên trong Sesomaru nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Sesomaru khóe môi nhếch lên quỷ dị mỉm cười. Cũng là không chút hoang mang đi tới chiến trường. Chỗ đi qua thiên binh tất cả đều hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Dương Tiễn cũng là nhìn thấu ảo diệu bên trong, con mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên, Lý Tĩnh nói một chút cũng không có sai. Xem ra trong này nhất định có âm mưu gì. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ dám ngông cuồng như vậy, khắp nơi sử dụng chính mình thiên phú tuyệt, không sợ bị người phát hiện. Đó là bởi vì hắn là một quả trọng yếu quân cờ. Một viên đủ để cho Phật giáo cùng Ngọc Đế trả bất cứ giá nào cũng muốn giữ được quân cờ. Lúc này không phải nhân cơ hội đề thăng chính mình, còn đợi khi nào? Hắc Hùng là một con thiên yêu. Từ lúc sinh ra tới nay tất cả ký ức đều là trong lúc chạy trốn vượt qua. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, hắn cũng vẫn chờ đợi có thể có người đứng ra cùng thiên đình đánh một trận. Đến lúc đó hắn coi như liều mạng cũng sẽ tương trợ với tên kia dũng sĩ. Nhưng là trăm từ năm đó lại không một người có can đảm đứng ra. Ở cực độ thất vọng chi, Sesomaru xuất hiện. Hắn lấy lôi đình chi thế tiêu diệt Đông Hải ba tên phản đồ. Sau đó lại lớn bại thiên đình. Tất cả yêu tộc đều thấy được hy vọng, nhào nhào đến đây tìm nơi nương tựa ngạch. Bọn họ không muốn tiếp qua người như thế người kêu đánh sinh sống. Chỉ có liều mạng. Ngay sau đó ngạch, Sesomaru lại dẫn dắt bọn họ lớn thắng thiên đình. Hiện tại, Sesomaru liền là thần của bọn họ. Giết! Hắc Hùng hét lớn một tiếng. Một cái tát đập nát một gã thiên binh đầu. Nhất khắc, một cây trường mâu lần vào lồng ngực của hắn. Giống, vì yêu tộc, vì sát thánh, Hắc Hùng dữ tợn giống lên một tiếng, thân thể chợt nổ tung. Ngay sau đó bên cạnh vài tên thiên binh còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết liền hôi phi yên diệt. Hắc Hùng chẳng qua là yêu tộc chúng yêu trong một ví dụ. Nghe bên tai không ngừng truyền tới, vì yêu tộc, vì sát thánh, sắp chết tiếng hô. Sesomaru tâm đang run rẩy, mỗi một giọng nói truyền vào lỗ tai của hắn. Giống như là ở sự ác độc của hắn ngoan dùng đao gọt một cái. Mà thôi, cùng lắm thì về sau vì bọn họ báo thù là được. Sesomaru nhất ngoan tâm, đúng là không ở chịu ảnh hưởng. Dương Tiễn con mắt khẽ híp một cái, nhắm vào chiến trường Mi Hầu Vương, hung hăng đem vật cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ném. Vèo! Tam tiêm lưỡng nhận đao chợt đem Mi Hầu Vương đâm thủng. Gắt gao đóng vào mà. Ấy, hỗn đản, Mi Hầu Vương cắn răng mắng. Khóe miệng tràn ra một tiên huyết. Chỉ thấy hắn tốn sức cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Như muốn rút ra, Dương Tiễn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thân thể lóe lên, một giây thay đổi đi tới Mi Hầu Vương bên cạnh. Hung hăng một cước đạp đi. Mi Hầu Vương đầu dường như dưa hấu bạo liệt mở ra. Ngay sau đó, Mi Hầu Vương thân thể đột nhiên bay ra khỏi một đạo nguyên thần. Làm như muốn chạy trốn, Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, thuận tay bên bắt lại bên ngoài nguyên thần, hung hăng bóp vỡ, còn lại ngũ thánh nhao nhao nhìn phía nơi đây, muốn rách cả mí mắt, nhao nhao dùng suất toàn lực, đem chu vi thanh không. Muốn vọt qua đến, thế nhưng rất nhanh, rậm rạp chằng chịt thiên binh lần nữa đem bọn họ bao phủ. Sesomaru trong lòng hơi kinh hãi, một gã đại thánh, cư nhiên giống như này bỏ mình. đối với Mi Hầu Vương chết hắn cũng không có gì thương cảm. Một cái có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị Linh Lung Tháp áp đi yêu quái. Chết cũng là không ngại. Ngược lại, hắn cảm thấy trong lòng còn có như vậy một tia thống khoái. Bất quá yêu tộc chúng yêu cũng không có hướng Sesomaru nghĩ như vậy. Một vị đại thánh a, cư nhiên như thử liền chết. Lúc đầu yêu tộc nhân số liền so với thiên binh thiếu thập bội. Tuy là sĩ khí vang dội, nhưng là nhịn không được thể lực hữu hạn, lại thêm một vị đại thánh vẫn lạc, sĩ khí giảm nhiều, nhất thời liền bị thiên binh đánh cho liên tục bại lui. Sesomaru theo tay nắm lấy một gã hướng bị giết tới thiên binh cổ, hung hăng lắc một cái, ngay sau đó pháo hướng một bên, cười lạnh một tiếng, sát nhập bầy địch, chiến đấu từ kéo dài suốt 3 canh giờ. Yêu tộc thất bại, đại bại, yêu quái cùng thiên binh thi thể chất đầy hoa quả sơn. Tiên huyết đem trọn cái Đông Hải nhuộm đỏ. Ngưu Ma Vương cùng với một ít thực lực khá cao yêu quái có thể chạy trốn. Mấy vị khác đại thánh ngoại trừ Giao Long Vương cùng với một ít thực lực không cao yêu quái bị bắt. Bên ngoài hết thảy chết trận, thiên đình trận doanh ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài. Không có người có thể đơn độc đối kháng đại thánh. Thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Coi như là đại thánh bị vô biên vô tận thiên binh vây quanh cũng là một con đường chết. Huống chi còn có nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Lúc này, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến thiên binh đã đem Sesomaru gắt gao quấn ở đang trung ương. Dương Tiễn khinh thường quan sát Sesomaru liếc mắt. Chính là ngươi con này khuyển yêu. Đem cái này thế giới làm long trời lỡ đất. Cũng không gì hơn cái này. Ở hắn tâm lý, trừ cái này khuyển yêu thiên phú có thể nói tuyệt phẩm bên ngoài. Không còn có còn lại tác dụng. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Thất bại chính là thất bại. Ta có thể có lời gì nói. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói là nói như vậy. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc. Ngọc Hoàng Đại Đế đi ngang qua Lý Tĩnh một lần sự kiện về sau. Chắc chắn nhiều lần dặn, cho nên hắn không lo lắng chút nào tự có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Tiễn như là trọng nhận thức mới hắn một dạng, tò mò quan sát một phen Sesomaru, hoài nghi nói, không nhìn ra, ngươi vẫn thật có hào khí nha. Cảm giác vừa rồi ở chiến đấu thời điểm, Sesomaru vẫn trốn cuối cùng, làm sao đến hiện tại đột nhiên kiên cường bắt đi. Sesomaru cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đúng là không làm chút nào chống lại, nhưng trong lòng thì mắng thầm, tiểu tử, chờ đến Lăng Tiêu Bảo Điện, có ngươi chịu. Hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ mượn thế nào lấy Ngọc Hoàng Đại Đế tay tới hãm hại cái này tam nhãn. Một bà, Dương Tiễn suy cười một tiếng, phất phất tay, ý bảo đem Sesomaru cầm. Chúng thiên binh chiếm được mệnh lệnh, một loạt mà, đem trói lại, mẹ nhà nó, các ngươi đều cho ta điểm nhẹ. Sesomaru nhịn không được mắng, từng cái trói như vậy dùng sức, rất sợ hắn chạy, kỳ thực nơi nào là sợ hắn chạy à? Rõ ràng là sợ hắn có cái gì tất sát kỹ, đem áp giải binh lính của hắn cho làm thịt. Một cái có thể đem cái này thiên địa đều cho khuấy thành như vậy yêu. Cái này sẽ vẻn vẹn chỉ là một cây rảo thì côn sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.